Nhiệt luyến chí mạng, chương 112, 112, quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng mùa đông sau 6 giờ, bầu trời vẫn xanh nhạt. Trong phòng ngủ của Lâm Thủy Cư, rèm cửa kéo chặt, có cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Bên cạnh tiếng thở đều đều của người đàn ông trên giường, còn có một bóng người nhỏ bé khẽ nhúc nhích dưới chăn. Tư thế ngủ của Dung Thận là tư thế nằm thẳng tiêu chuẩn. Hai tay đặt trên eo và bụng, ở trạng thái rất thẳng. Đúng lúc này, tấm chăn mỏng dưới cánh tay người đàn ông đột nhiên bị kéo ra. Sau đó liền khôi phục lại yên tĩnh. Dung Thận vẫn nhắm mắt, giống như đang ngủ say. Không hề hay biết, chỉ là khóe môi mỏng của anh khẽ nhếch lên. An Tống nhắm mắt yên lặng đợi một lúc. Thấy người đàn ông không có dấu hiệu tỉnh lại, liền vén sợi tóc đang che mắt sang một bên, bắt đầu quan sát Dung Thận ở khoảng cách gần. Tuy quen nhau đã lâu, cũng đã yêu nhau được một thời gian, nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội nhìn anh kỹ hơn. Ít nhất là không có cơ hội nhìn một cách trắng trợn như vậy. An Tống áp hai lòng bàn tay vào nhau dưới mặt, nghiêng đầu nhìn Dung Thận đang ở gần. Từ đường nét xương chân mày đến sống mũi cao nhìn xuống là đôi môi mỏng và quai hàm vuông vắn. An Tống nhìn một hồi, không nhịn được lại nhích lại gần, không để ý cằm đã đặt trên vai Dung Thận. Sau đó, người đàn ông mở mắt ra và từ từ hướng ánh mắt về phía cô. Chấm, An Tống sửng sốt một chút, theo bản năng nhắm chặt hai mắt, cố gắng giả bộ ngủ để chót lọt. Đáng tiếc tiếng hít thở quá gấp gáp. Cả người như dây đàn căng thẳng, bản thân vì che giấu mà chậm rãi lui về phía đầu giường. Em đang trốn cái gì? Giọng nói khàn khàn của Dung Thận trong phòng ngủ yên tĩnh đặc biệt rõ ràng đến khó hiểu. Lúc An Tống đang định lui ra ngoài, anh vươn tay túm lấy người cô. Em không sợ ngã sao? An Tống đã đổ mồ hôi vì nóng, vốn muốn giả bộ như mới ngủ dậy lừa gạt cô. Kết quả người đàn ông lại chống thân lên, quan sát cô từ trên xuống dưới. Hả, anh không nói thêm nữa. Chỉ thốt ra một âm tiết duy nhất với một âm cuối nhẹ nhàng. An Tống biết giả không được. Lông mi run run mở to hai mắt. Đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú dần dần to ra của Dung Thận. Anh cúi đầu hôn cô. Không sâu, chỉ cọ sát trên môi cô. Mặt An Tống như tôm luộc. Trán đỏ bừng, hai tay thì duỗi ra hai bên hông, không dám cử động nhiều. Lý do chính là chiếc áo ngủ của người đàn ông bị hở. Vòm ưng ực nóng bỏng rõ ràng bị ngăn cách bởi một chiếc chăn mỏng với cô. Một lúc sau, bờ môi Dung Thận tiến đến bên tai An Tống, lại vang lên âm trầm từ tính. Sao em không dám nhìn anh? Ý cười trong lời nói rất nồng. An Tống rụt vai cách mặt. Thấp giọng lẩm bẩm một chữ. Nóng, cô thật sự thấy nóng. Người đàn ông hôn lên vành tai cô, không mang theo bất kỳ ý muốn xâm phạm nào. Sau khi nằm xuống liền vòng tay qua cổ An Tống ôm lấy cô. Em không quen dậy sớm như vậy sao? An Tống vừa rồi còn chưa thoát khỏi sự thân mật, ngẩng đầu nhìn tư thế gối đầu sau gáy của Dung Thận, hình như đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Cô thu hồi ánh mắt, áp má vào ngực anh, tiếng tim đập mạnh mẽ lần lượt truyền vào tai. An Tống cuộn ngón chân ở trong chăn, nhẹ giọng đáp, không phải không quen, nóng nên em tỉnh lại. Cô luôn thẳng thắn và thản nhiên trước mặt Dung Thận như vậy, cũng không nghĩ sâu sắc về hiệu ứng cánh bướm mà câu nói này có thể mang lại. Dung Thận dùng lòng bàn tay ôm lấy vai cô, dùng sức ôm gần hết cơ thể cô vào trong ngực. Cứ như vậy, An Tống bị ép nằm ở trên ngực người đàn ông, nhất thời không biết thả lỏng tay chân như thế nào. Dung Thận đặt cánh tay phải lên gối, tay trái ôm cô gái nhỏ, không có hành động sai trái nào, chỉ để cô dựa vào anh, vỗ nhẹ vào lưng cô. An Tống âm thầm khép lại chiếc áo ngủ đang để hở của người đàn ông, nghiêng đầu cười, sau đó nằm trên vai anh, cảm nhận sự gần gũi trước nay chưa từng có. Cô không kháng cự cũng không phản cảm, chỉ tiếp nhận chuyện nằm chung giường với anh một cách hợp lý như vậy. Thực ra, quá trình để An Tống chấp nhận thân mật không hề dễ dàng. ít nhất là không tự nhiên như những cặp đôi bình thường. Dung Thận Thân là một người đàn ông, còn là một ông chủ có tính bất chấp, với bản chất muốn chinh phục. Trông Thanh Thâm quả dục như vậy cũng chỉ vì không gặp được người phụ nữ mình muốn. Nhưng An Tống đã phá vỡ sự cân bằng này. Nghĩ đến đây, yết hầu của Dung Thận khẽ trượt. Anh chống cằm hôn lên đỉnh đầu cô gái. Trong mắt tràn đầy ôn nhu. Vào lúc 8:30 sáng, rèm cửa tự động trong phòng ngủ của Lâm Thủy Cư từ từ mở ra. An Tống buồn ngủ ngồi trên giường. Không nhớ nổi mình lại ngủ thiếp đi trong vòng tay Dung Thận như thế nào. Dù sao thì, khi mở mắt ra lần nữa, thì đã đến lúc này rồi. Trước mắt, người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang uể oải dựa vào bệ cửa sổ. Thân áo sơ mi trắng quần tây đen cao gầy mảnh khảnh. Lộ ra cảm giác an toàn. Tỉnh rồi à? An Tống vén mái tóc dài rối bù của cô. Ôm chăn lẩm bẩm, sao không gọi em dậy? Vừa rồi cô dường như đã ngủ quên trên người anh. Chỉ nghĩ về điều đó thôi là cô đã cảm thấy mặt mình bốc hơi rồi. Nghe thấy tiếng, Dung Thận bước lên phía trước. Thân ảnh dựa vào ánh sáng càng ngày càng cao. Anh đứng bên giường, lúc khom người, hai tay vòng qua eo An Tống. Trực tiếp ôm cô đến trước mặt. An Tống mất cảnh giác vội vòng tay ôm lấy cổ anh. Dung Thận chỉnh lại váy ngủ của cô. Xoa đầu cô nói. Bây giờ dậy cũng không muộn. Thay quần áo trước đi. Thay xong rồi tìm anh ở phòng khách. Sau khi người đàn ông rời đi, An Tống đi tới phòng thay đồ. Khi cô ra ngoài để tắm rửa một lần nữa, cô liếc nhìn qua chiếc bàn cạnh giường. Khóe mắt nhìn qua và sững người trong giây lát. Kia là gì? An Tống xoay người, đến cạnh tủ đầu giường. Khom người cầm chiếc hộp nhỏ hình vuông lên. Không lớn không nhỏ. Nhưng rất có trọng lượng. An Tống muốn mở ra. Lại chần chờ một chút. Sau đó vội vàng ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, người đàn ông không có ở đó. An Tống gọi anh cửu hai lần. Cuối cùng nhìn thấy một bóng người đứng hút thuốc bên ngoài cửa sổ. Cô không kịp suy nghĩ. Cầm hộp qua đẩy cửa đi ra ngoài. Tay Dung Thận cầm điếu thuốc khi nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô. Lông mày rậm của anh cau lại. Sao em không mặc áo khoác? An Tống nói cũng không lạnh. Đi tới trước mặt người đàn ông. Giơ hộp quà lên. Đây là... Cái gì? Cô cũng biết mình hỏi thừa. Món quà này xuất hiện trên tủ đầu giường bên cô là điều gì thì hiển nhiên rồi. Nhưng An Tống vẫn muốn tự mình nghe người đàn ông nói ra. Để tự mình đánh tiếng cảnh tỉnh. Anh bận như vậy. Còn nghĩ đến việc chuẩn bị quà cho cô. Nhìn lại mình xem. Quên sạch hết rồi phải không? Dung Thận ném đầu màu thuốc lá vào gạt tàn. Sau đó ngẩng đầu ra hiệu. Mở ra xem một chút. An Tống mím môi. Không nói lời nào mở hộp quà trên tay ra. Ánh sáng lóe lên. Cô kinh ngạc nhìn đồ vật bên trong. Sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Cái này là đồ đôi à, đúng là hộp quà đựng một cặp đồng hồ đôi quý giá và tinh xảo. Dung Thận lấy ra một chiếc đồng hồ nữ, nhẹ nhàng đeo lên cho An Tống. Cười thâm trầm nói, Giáng sinh, nhất định phải có quà đàng hoàng. Cách chương.